Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, canh 2, Vinh Tuyển Dịch nhìn thư trường, khóe môi vừa kéo, ngoặc kép, hiện tại xã hội, cao phú xoáy giống như là pizza, một cây có thể tiến rất nhiều động, thành thục ổn trọng chính là gôn, một cây chỉ có thể tiến một cái động, điều ti tựa như bóng bàn. Thực hoàng, lại không có động có thể tiến, thư trường một tay cắm bên ngoài y trong túi. Cho dù là ăn mặc nữ trang, cũng nhìn không ra tới một chút dịu dàng khả nhân tiểu nữ nhi tư thái. Mặt ngoài nhìn qua khí chàng tạc cường, hoàn toàn nhìn không ra tới như vậy một cái soái khí nữ sinh đang nói một ngụm tao lời nói. Ít nhất hiện tại trên đường mọi người nhìn không ra, khóe môi bĩ khí tươi cười dơ lên. Đi ở trên đường nam sinh đều có một loại chính mình cư nhiên không có nữ nhân soái cảm giác. Muội, đầu năm nay nữ nhân soái khí lên thật sự còn có chúng ta sự tình gì sao? Khí chàng thật dây bi cường, đột nhiên khiến cho lão tử hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng không phải phim truyền hình một thân hắc a. Vì cái gì vẫn là cảm giác so nam nhân còn muốn soái, tiểu nữ sinh ngao ngao thẳng kêu. Cái kia tiểu tỷ tỷ hảo soái a, tuy rằng là tóc dài nhưng là cũng hảo soái a, thật sự hảo soái, thiên a, hảo công khí chàng, hảo công khí, ta đều phải cong, hảo kích động, hảo kích động, hảo soái khí, hảo soái khí, hảo soái khí. So với ta thượng một lần ở trên đường nhìn đến kia một cái ăn mặc một thân màu đen quần áo tiểu tỷ, tỷ còn muốn soái. Tặc xoái khí thư trừng thoáng nhìn mấy cái nói chuyện nữ sinh. Oai oai đầu, đỏ thắm đầu lưỡi xẹt qua cánh môi. Xoái khí yêu diễm, dẫn tới mọi người ngao ngao thẳng kêu. Thiên a a, quá xoái, Vinh Tuyển Dịch nhìn thoáng qua nào đó trêu hoa ghẹo nguyệt tiểu hài tử. Cảm thấy về sau không thể thường xuyên mang tiểu hài tử ra tới. Này tiểu hài tử không có lúc nào là không ở liêu muội tử. Thư trừng hơi hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân, thừa dịp trên đường cái người nhiều, nam nhân sẽ không đối nàng làm cái gì, liên tiếp tìm đường chết. Trên thế giới này có một loại điều, nó không có chân, từ vừa sinh ra liền không ngừng công tác hoàn cảnh phi thường ẩm ướt, cho nên thường xuyên mang mặt nạ. Ngươi đoán là cái gì, điều, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép. Bên kia nói hảo công hảo soái tiểu nữ sinh biết ngươi như vậy ra như vậy lãng sao. Trước cửa đại dưới cầu du quá một đám vịt, vịt nói, tỷ nha, có rảnh thường tới chơi nha. Vinh Tuyển Dịch khóe môi vừa kéo. Này tiểu hài tử quản không được, muốn trời cao, đầy miệng chuyện hài thô tục. Còn ở đại đường cái thượng nói, thật là ra, chính là xem hắn không dám ở ngay lúc này đối nàng làm cái gì. Nàng liền liên tiếp liêu, về ngươi, ta chưa từng có đùa bỡn chi tâm, ta chính là nội tâm cuồng dã, vì tâm sở dục, nhìn đến thích liền muốn ngủ, không có khống chế chính mình dục vọng, nhân sinh một đời, phải nghe theo nội tâm ý tưởng, phải không? Nam nhân môi gần sát thiếu niên bên tai, tiếng nói trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm ý vị. Thư trừng theo bản năng cảm thấy không ổn. Nhưng là ngẫm lại nam nhân cũng không dám ở đại đường cái thượng làm ra cái gì phát rồ hành động đi. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không đâu. Nam nhân thanh âm thực nhẹ, bay vào thư trừng trong tai. Thư trừng sửng sốt một chút. Ta như vậy soái, ngươi nơi nào tới dũng khí. Nói hẳn là không thể nào. Bên kia, William đặc lôi phất rốt cuộc nhịn không được. Cả ngày đều đang hỏi. Thư trừng rốt cuộc muốn làm cái gì à? Trợ lý, ngoặc kép, ta mẹ nó như thế nào biết? William trừng mắt, nhử nếu không nói, người nói hắn có phải hay không thực chán ghét? Ngoặc kép, liền ở nam nhân nguy hiểm tiếng nói hạ, điện thoại vang lên tới. Thư trừng chớp một chút đôi mắt, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, càng thêm cảm thấy William thực đáng yêu. Hết chương.